Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1761. Đệ 1761 chương khác tâm tư. Mặt khác môn phái đệ tử xem xong diễn sau đối Ngu Thanh Thiền nhận chi lại thượng một cái bậc thang. Ngu Thanh Thiền nói cũng vì mặt khác môn phái đệ tử mở ra một đạo tân đại môn. Bọn họ về sau nếu là chúng độc cũng có giải độc người lựa chọn. Không cần lại xem Huyền U Cốc những cái đó hại bọn họ đệ tử sắc mặt. Bởi vậy tương lai bọn họ tình nguyện đi tìm Đại Ma Vương. Cũng sẽ không lại tiện nghi Huyền U Cốc những cái đó cố ý tính kế gom tiền hồ hóa nhóm mân ni đương. Nhiên, có cách nghĩ như vậy người chung lôi sát sơn đệ tử ngoại trừ. Huyền U Cốc đệ tử bị Đại Ma Vương làm cho vẻ mặt đầy đầu hôi. Bọn họ cũng nhịn không được thất vọng không thôi. Chẳng sợ ở trong lòng đối Đại Ma Vương chơi độc giải độc năng lực nhịn không được tán thành. Nhưng lại vô luận như thế nào đều khả năng đi tìm Quy Nguyên Tông đệ tử giải độc. Bởi vậy bọn họ nếu là không cẩn thận trúng độc, cũng chỉ có thể tiếp tục bị Huyền U Cốc đệ tử hố. Ngẫm lại đều có loại nghiến răng nghiến lợi cảm giác, nhịn không được lại đối Huyền U Cốc hôm nay ném đại mặt mà vui sướng khi người gặp họa. Ngu Thanh Thiền đám người rời đi sau, xem náo nhiệt đệ tử cũng tự phát tan. Thực mau giao dịch đại sảnh chỉ để lại Huyền U Cốc đệ tử. Không ít đệ tử trên mặt đều lộ ra tức giận, nhìn về phía tên kia chúng độc vô pháp nhúc nhích đệ tử cũng phi thường không tốt. Ngu xuẩn, chính ngươi xuẩn là xứng đáng, nhưng lại ném chúng ta Huyền U Cốc như vậy đại mặt. Ngươi như thế nào không trực tiếp đã chết, có tính tình hỏa bạo đệ tử trực tiếp đối với tên kia bị. Độc cứng đờ đệ tử mắng to lên, có một người đi đầu. Phía dưới sôi nổi liền có nhiều hơn người mở miệng mắng ra tới. Đem khí đều rơi tại hắn trên đầu. Tên kia đệ tử hiện tại chỉ cảm thấy sống không còn gì luyến tiếc. Lại liền chết đều làm không được. Thật là phát ra từ đáy lòng sợ hãi Đại Ma Vương. Nữ nhân kia này nhất chiêu rút củi dưới đáy nồi thật là quá độc ác. Hắn cũng chưa nghĩ đến chính mình sẽ bởi vì một lần tính kế. Cả nhân sinh cùng tiền đồ đều hủy hoại, có người mắng, cũng có người tương đối lý trí, ở một bên thương lượng có hay không cái gì có thể đối phó Đại Ma Vương biện pháp. Tiếp theo, một người thân xuyên nội môn tinh anh đệ tử lục bào tuổi trẻ thanh tuấn nam tử từ xa tới gần đi vào. Giao dịch đình, vốn đang ở ầm ĩ giao dịch đình nháy mắt an tĩnh lại. Huyền U Cốc đệ tử sôi nổi đối tuổi trẻ nam tử cung kính tiếp đón. Gặp qua tịch sư huynh, nếu là Ngu Thanh Thiền mấy người ở đây khẳng định có thể đem tuổi trẻ nam tử nhận ra tới. Hắn đúng là phía trước Bồi Chiêm lão tổ ra ngoài nghênh đón mấy đại môn phái tên kia tuổi trẻ nam tử. Tịch Nếu Vũ nhàn nhạt gật gật đầu, trực tiếp đi đến tên kia chúng độc vô pháp nhúc nhích đệ tử trước người. Hắn vươn tay phải đặt ở tên kia đệ tử vai trái thượng. Một cổ linh lực cũng tác dụng tới rồi đối phương trên người. Tên kia đệ tử vốn dĩ sao động bất an tâm nháy mắt bình tĩnh trở lại. Mong đợi nhìn Tịch Nếu Vũ, có lẽ đối phương có thể cứu hắn. Nửa ngày sau, mọi người thấy Tịch Nếu Vũ đem tay thu hồi, hơi hơi nhíu mày lại lắc lắc đầu. Này độc xem ra chỉ có quá thượng lão tổ mới có thể giải, hắn phía trước nhìn ra Ngu Thanh Thiền. Đối độc tố chẳng những miễn dịch còn có thể hấp thu luyện hóa. Đó là đặc thù thể chất ảnh hưởng tạo thành, cũng là trời cao đối nàng ban ân. Điểm này ai đều khó đuổi theo hoặc là thay đổi, nhưng lại không nghĩ tới nàng ở dùng độc thượng thế nhưng cũng như vậy tinh diệu tuyệt luân. Hắn phía trước vẫn là xem thường nàng, nhưng càng là như vậy, Tịch Nếu Vũ nội tâm càng là sinh ra một loại nói không nên lời khác tâm tư. Tịch Nếu Vũ lấy đi rồi tên kia đệ tử vài giọt tinh huyết chuẩn bị trở về nghiên cứu một vài Ngu Thanh Thiền hạ độc, ngay sau đó xoay người liền rời đi giao dịch đình, mà hắn nói lại lần nữa đem giao dịch trong đình bình tĩnh đánh vỡ. Đại Ma Vương hạ độc thế nhưng liền tịch sư huynh đều không thể cởi bỏ, một đám người kinh ngạc vô. Cùng, tịch sư huynh vừa rồi nói, này độc chỉ có Thái Thượng Trưởng Lão có thể giải. Xem ra Quy Nguyên Tông Đại Ma Vương chơi độc tiêu chuẩn chút nào không thể so tịch sư huynh kém cỏi. Lúc này không ít vốn dĩ chuẩn bị ở giao lưu đại hội tính kế đại ma vương Huyền U Cốc đệ tử nhịn không được đánh lên lui trống lớn. Hết chương.